Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong nghe thấy việc này, trên mặt lộ ra tươi cười, liếc mắt nhìn gian phòng này một cái, nói: "Như vậy, liên thỉnh cầu phương trưởng giúp tôi lưu ý, nếu như xuất hiện người có ngôn hành cử chỉ gì quỷ dị, còn xin thông báo một tiếng." Giác Trần ở một bên bổ sung một câu: "Nếu có tăng nhân khác tiến đến thăm viếng chùa Phật Tuyền, cũng xin thông báo cho tiểu tăng một chút, nói không chừng là sư huynh đệ đồng môn của ta lại đây, cũng tới chào hỏi một cái." Phương trưởng Giác Hiểu liên tục gật đầu: "Đương nhiên là như vậy rồi." Nói xong, hắn rời khỏi căn phòng, kéo cửa phòng lại. "Thấy thế nào?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. "Nơi này có thể có xá lợi tử sao?" Nói thật, nơi này cùng điểm du lịch bình thường không có gì khác nhau. Xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni, đó chính là xá lợi tử của Phật Tổ, có khả năng ở một nơi như vậy sao? Giác Trần gật đầu nói. "Nơi này tràn đầy phần hiệu, ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Xá lợi tử hẳn là ở bên trong ngôi chùa này. Mấy ngày này đi dạo bên trong chùa, nhưng lại cũng không có phát hiện tung tích của xá lợi tử." Vượng Tài nhảy tới trên giường, hắn lăn qua lộn lại trên giường hai vòng, mở miệng dò hỏi: "Vậy xá lợi tử kia có khả năng lên ở bên trong Trung Nguyên Đại Phật hay không?" Đây thật ra là điều có khả năng nhất. Rốt cuộc chùa Phật Tuyền chính là dựa vào Trung Nguyên Đại Phật mà nổi danh. Mà đồ vật quý giá như xá lợi tử ở bên trong Trung Nguyên Đại Phật cũng sẽ không làm người cảm giác kỳ quái. Giác Trần khẽ lắc đầu. "Thời điểm các cậu còn chưa tới, trên cơ bản ta cũng đã đem ngôi chùa này đi dạo một lần. Tuy rằng có thể cảm giác được xá lợi tử liên hẳn ở bên trong ngôi chùa này, nhưng lại không thể xác định được đến cùng ở chỗ nào." Giác Trần nói xong đứng lên. "Các cậu tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta lại đi dạo một chút, xem có thể tìm được tung tích của xá lợi tử hay không." "Vất vả rồi." Lâm Hiểu Phong hướng về Giác Trần cười nói. Sau khi Giác Trần rời đi, Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua căn phòng này, đã nhận ra có chút không thích hợp. Trong lòng hắn giống như đã hiểu ra cái gì, cười một chút, cũng không nói cái gì. Lúc này trong một góc của chùa Phật Tuyền, một người trẻ tuổi, ăn mặc quần ống loe, tóc nhuộm màu đỏ, đứng ở bên cạnh phương trưởng Giác Hiển, hung tợn nói: "Ông làm gì vậy? Tại sao lại đem người an bài vào căn phòng kia?" Phương trưởng Giác Hiểu nhìn người trẻ tuổi trước mặt, thở dài nói: "Tiểu Lợi, sư phụ Giác Trần phần hiệu cao cường, yên tâm đi, quay đầu lại ta cầu hắn giúp một chút, chuyện này liền đi qua." Người trẻ tuổi được gọi là Tiểu Lợi lại lắc đầu nói: "Ông điên rồi, ngay chuyện này người biết đến quá ít sao? Ta mặc kệ, lập tức để cho bọn họ dọn ra ngoài." "Đủ rồi." Phương trưởng Giác Hiểu cũng sinh ra lửa giận. "Chính người đã gây ra chuyện, đã giúp người giải quyết tốt hậu quả, còn ở nơi này lắm miệng, nói thêm cái gì nữa, đừng trách ta trở mặt." Tiểu Lợi cúi đầu, hít sâu một hơi, lại không dám nói thêm cái gì nữa. Vượng Tài ở trong phòng, vô tâm không phổi đã nằm ngủ. Gia hỏa này đi theo Lâm Hiểu Phong, việc làm mỗi ngày đơn giản chính là ăn uống và ngủ, nhưng thật ra lại khiến cho người ta hâm mộ. Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa, đóng rèm cửa lại, trong phòng tối hơn không ít. Lâm Hiểu Phong bắt chéo chân, ngồi ở trên sofa xem tivi. Thời tiết hôm nay nguyên bản còn rất nóng bức, nhưng căn phòng này dù không có mở điều hòa lại là thật sự mát mẻ. Đang xem tivi, đột nhiên bên trong căn phòng này thế nhưng truyền đến tiếng khóc của một cô gái. Thanh âm nghe tới lại là vô cùng thê thảm. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên vẻ tươi cười nhàn nhạt, thanh âm này liền ở sau lưng hắn. Hắn lại không có ý tứ quay đầu lại. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp với làn da xanh biếc xuất hiện ở sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Nàng ăn mặc một chiếc váy trắng, móng tay cực dài, hóa ra là một con lệ quỷ. Hai mắt nàng lạnh băng nhìn Lâm Hiểu Phong đưa lưng về phía mình, giơ tay hướng tới sau gáy của Lâm Hiểu Phong liền chộp tới. Lâm Hiểu Phong đột nhiên quay đầu đi, làm cho nàng lần này rơi vào khoảng không. Nữ quỷ sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ cảm giác được mình tồn tại. Nàng còn chưa có lấy lại tinh thần, Lâm Hiểu Phong liền xoay người bắt lấy đôi tay của nàng. Tìm chết sao? Dám đánh lén ta? Lâm Hiểu Phong nhìn nữ quỷ trước mắt nói. Vừa rồi hắn liền cảm giác được căn phòng này có chút không thích hợp. Bất quá hắn cũng không phải là người nhiều chuyện, chỉ cần nữ quỷ này không chủ động trêu chọc chính mình, hắn cũng sẽ không ra tay đối với nữ quỷ này. Đến tầm mắt hiện tại của Lâm Hiểu Phong, rất khó đi làm những việc gọi là trảm yêu trừ ma. Đều không phải nói Lâm Hiểu Phong không có lòng làm người tốt, chỉ là hắn minh bạch tồn tại tức hợp lý. Lệ quỷ xuất hiện ở chỗ này chắc chắn là có nguyên nhân gì. Đôi tay của nữ quỷ bị Lâm Hiểu Phong bắt lấy, bất luận nàng giãy giụa như thế nào đều không thể mảy may tránh thoát. Nàng minh bạch chính mình đã gặp được cao thủ. Đại sư tha mạng, cầu đại sư làm chủ cho ta. Nữ quỷ vậy mà buông một cái quỳ gối trước mặt Lâm Hiểu Phong. Bộ dáng nàng thực đáng thương nhìn Lâm Hiểu Phong, muốn nói ra oan uổng của chính mình. Lâm Hiểu Phong lại nói, ta đối với sự tình của ngươi không có hứng thú gì. Ta cũng không phải cảnh sát, ngươi đã thành lệ quỷ, có thù báo thù, có oán báo oán, chính mình đi giết kẻ thù liền được rồi. Nữ quỷ đáng thương nói, tôi vốn là người huyện Sơn Hạ, năm nay 18 tuổi, sau đó quen biết Vương Lợi. Vương Lợi hoang ngôn xảo ngữ, đem tôi lừa đến bên trong ngôi chùa này, cưỡng bức tôi đã đập đầu vào tường chết đi. Chỉ là tôi không cam lòng. Vốn dĩ tôi đã có những tháng năm thanh xuân tuyệt vời, nhưng không ngờ lại chết ở đây. Nữ quỷ nói nghe thật đáng thương, Vương Tài ở một bên cũng bị đánh thức. Thực sự là rất đáng thương. Nữ quỷ thấy một con chó có thể nói chuyện liền bị hoảng sợ. Tiếp tục nói đi. Lâm Hiểu Phong cảm thấy hứng thú hỏi. Vâng. Nữ quỷ gật đầu. Sau khi tôi chết, liền nghĩ muốn tìm Vương Lợi báo thù, sau lại liền hóa thành lệ quỷ. Không nghĩ tới tượng Phật bên trong chùa này thế nhưng gắt gao đem tôi trấn trụ. Sau đó chủ trì chùa này càng là giúp đỡ Vương Lợi, đem thi thể của tôi chôn vào phía sau chùa, tại trong phòng này để vào tượng Phật trấn áp tôi. Lâm Hiểu Phong nhìn nữ quỷ hỏi, chuyện này mới phát sinh không lâu đúng không? Chùa Phật Tuyền chính là nơi có sáng lợi tử của Thích Ca Mâu Ni, hơn nữa mỗi ngày còn có rất nhiều tăng nhân tụng kinh. Thời gian lâu một chút, nữ quỷ này liền sẽ bị siêu độ vãng sinh, nào còn có thể lưu tại bên trong phòng này. Nữ quỷ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không rõ ràng. Tôi cũng không biết đã đi qua bao lâu rồi. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Vương trưởng giác hiểu này thoạt nhìn cũng không phải loại người chẳng phân biệt thị phi, vì sao sẽ giúp đỡ Vương Lợi vùi lấp thi thể ngươi, hơn nữa còn dùng tượng Phật chấn áp ngươi? Nữ quỷ cắn chặt răng chậm rãi nói, Vương Lợi kia chính là con ngoài giá thú của Phương trưởng. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đối với tình hình chùa miếu hiện tại, Phương trưởng có con ngoài giá thú là điều hết sức bình thường. Lâm Hiểu Phong lại nhíu mày chần chờ do dự, sẽ phải làm thế nào giúp nữ quỷ này? Loại sự tình này nếu không có gặp được vậy còn chưa tính, nhưng nếu như để cho Lâm Hiểu Phong gặp được, dựa vào tính cách của hắn sao có thể không ra tay quản một chút. Tới không phải Lâm Hiểu Phong muốn xen vào việc của người khác, bình tĩnh mà xem xét, đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, việc như vậy kỳ thật có thể tránh được là tốt nhất. Nhưng nhìn đến việc như vậy, nếu như chính mình không ra tay, không khỏi có chút không hợp lý. Lâm Hiểu Phong đối với nữ quỷ này nói, người hãy ở lại trong phòng này, quay đầu lại ta sẽ nghĩ cách tìm cho người lại công đạo. Trên mặt nữ quỷ lộ ra vui mừng. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Sau khi Lâm Hiểu Phong buông tay nàng ra, thế nhưng nàng trực tiếp quỳ xuống, dùng sức dập đầu trước Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng tiếp tục ở bên trong ngôi chùa này vẫn có thể bị siêu độ, nhưng nàng không cam lòng. Người hại chết chính mình, nếu như tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, liền tính nàng được siêu độ lại tính là chuyện gì? Lúc này Giác Trần đang ở bên trong chùa Phật Tuyền đi dạo, đột nhiên Phương Trượng Giác Hiểu đi tới trước mặt Giác Trần. Sư phụ Giác Trần. Phương trưởng. Giác Trần cười hỏi, Phương trưởng không đi làm việc sao? Hay là có chuyện gì? Phương trưởng Giác Hiểu chắp tay trước ngực nói, Sư phụ Giác Trần phận hiệu cao cường, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Trên mặt Phương trưởng Giác Hiểu lộ ra hơi chút do dự, để cho Giác Trần hỗ trợ siêu độ nữ quỷ kia cũng liền tương đương với việc sẽ làm cho hắn biết chuyện này, nhưng đó cũng không phải là việc quan trọng. Phương trưởng Giác Hiểu chỉ cho rằng bày biện những tượng Phật bên trong căn phòng kia có thể chấn áp được nữ quỷ đó, nhưng lại không rõ ràng làm như vậy có thể làm nữ quỷ kia siêu độ. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần an bài đến căn phòng kia phát hiện ra nữ quỷ đó. Đi tới đây nói chuyện. Phương trưởng Giác Hiểu mang theo Giác Trần đi vào một nơi vắng người. Là như thế này, thật không dám giấu giếm, căn phòng mà các người cư trú kỳ thật bên trong có một con lệ quỷ. Giác Trần gật đầu, cũng không để ý như thế nào. Hắn chờ đợi Phương trưởng Giác Hiểu tiếp tục nói. Phương trưởng Giác Hiểu nói, là thế này, lệ quỷ kia không biết vì sao lại ở bên trong căn phòng đó dây dưa không đi, ta cũng là không thể nề hà, muốn xin sư phụ Giác Trần ra tay đem nàng siêu độ. Giác Trần hỏi, chẳng lẽ Phương trưởng liền chưa từng mời đại sư khác tới siêu độ sao? Phương trưởng Giác Hiểu trong lòng trầm xuống, chính mình là muốn lén lút tìm người tới siêu độ, trong phạm vi trăm dặm quanh đây hắn cũng coi như có danh khí, mời người đến, một khi biết chuyện này chẳng khác nào để cho người khác biết được nhược điểm của chính mình, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Trên mặt Phương trưởng Giác Hiểu bày trừ tươi cười, thời gian trước cũng mời tới không ít người xem qua nhưng đều nói bất lực. Nơi Phật môn thanh tịnh vậy mà sẽ có lệ quỷ dám đến nơi này, thật là hiếm lạ. Giác Trần nhàn nhạt nói một câu. Phương trưởng Giác Hiểu cười nói, ai nói không phải đâu, việc này cũng làm cho ta rất là đau đầu, nếu không cũng sẽ không tới xin sư phụ Giác Trần ra tay. Tối nay ta trở về liền đem nàng siêu độ, giải sầu lo cho Phương trưởng. Giác Trần nói, bất quá phía trước ta nhờ Phương trưởng chú ý những tăng nhân khác tới chùa Phật Tuyền, hy vọng Phương trưởng hãy lưu ý một chút. Thấy Giác Trần đáp ứng rồi, Phương trưởng Giác Hiểu liên tục gật đầu. Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Nói xong hai người tách ra, Giác Trần tiếp tục đi dạo tại bên trong chùa. Nhìn Giác Trần rời đi, trong lòng Phương trưởng Giác Hiểu cũng là có chút không an tâm, nhưng việc đã đến nước này còn có thể làm như thế nào, chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi kết quả. Sắc trời dần dần tối xuống, du khách bên trong chùa Phật Tuyền trên cơ bản cũng đã rời đi. Sau khi tăng nhân các nơi ăn xong bữa tối, trở lại trong phòng từng người thay đổi quần áo, xuống núi tìm việc mua vui. Giác Trần cũng về tới trong phòng đã an bài cho bọn họ cư trú, đẩy cửa ra, thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài đang xem TV. Các cậu không có gặp được việc gì lạ sao? Giác Trần đi vào tới, nhìn quanh phòng hỏi. Phía trước không chú ý tới, bên trong thật sự là có một ít âm khí. Đã trở lại sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, nói. Làm sao vậy? Phía trước Phương trưởng Giác Hiểu tìm tôi nhờ hỗ trợ. Giác Trần đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên trong phòng xuất hiện một giọng nữ. Lão lừa chọc kia vậy mà còn muốn đem ta siêu độ, ta muốn giết hắn. Nữ quỷ vừa xuất hiện hướng về phía Giác Trần liền đánh tới. Nàng hiển nhiên cho rằng hòa thượng này chính là người mà Phương trưởng Giác Hiểu tìm tới đối phó nàng. Thế nhưng nàng mới vừa tới gần Giác Trần, đột nhiên trên người Giác Trần có một đạo Phật quang kim sắc lóng lánh hiện ra. Phanh, nữ quỷ bị đẩy lùi trở về, ngã thật mạnh trên mặt đất. Phật quang chiếu rọi xuống, nàng không thể động đậy chút nào. Hai mắt Giác Trần nhìn tới nữ quỷ trên mặt đất. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong nói. Trước tiên không nên động thủ siêu độ cô ta, sự tình còn có một ít nguyên nhân khác. Giác Trần nghe thấy vậy, khẽ gật đầu, thu hồi Phật quang trên người. Sau khi Phật quang biến mất, nữ quỷ đã có thể hoạt động, nhưng lại không dám tiếp tục ra tay đối với Giác Trần. Vừa rồi Phật quang trên người của tăng nhân trẻ tuổi này đem nàng gắt gao áp chế, không thể động đậy, làm trong lòng nàng vô cùng kiêng kỵ. Nếu hòa thượng trước mắt này muốn giết chính mình, chỉ sợ nàng liền đến phản kháng đường sống đều không có. Lâm Hiểu Phong đem những lời mà nữ quỷ đã nói cho mình cũng nói cho Giác Trần. Trên mặt Giác Trần lại không có lộ ra bất luận biểu tình vui buồn tức giận gì, đã không có mắng Vương Lợi là đồ khốn, lại cũng không có mắng Vương Trường Giác Hiểu uổng là đệ tử Phật môn mà làm ra chuyện như vậy, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tâm cảnh của Giác Trần thật sự là cao đến dọa người. Hắn hỏi: "Cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Về sau việc tìm kiếm Xá Lợi Tử có lẽ còn cần Phương Trượng Giác Hiểu hỗ trợ." Lâm Hiểu Phong suy tư một trận nói ra: "Gặp được việc như vậy, chẳng lẽ mặc kệ, về sau trong lòng cậu có thể chịu được không?" Trên mặt Giác Trần hơi chút sửng sốt, tiếp theo cười một chút, khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói quả không sai, chuyện này nếu như mặc kệ, có lẽ sẽ lưu lại một sự dày dứt trong lòng. Thật sự là một người đáng thương. Giác Trần nhìn nữ quỷ khẽ lắc đầu: "Ta liền đi mời Phương Trượng Giác Hiểu lại đây, đem hết thảy nói rõ ràng đi." "Được, đi thôi." Lâm Hiểu Phong nói: "Chuyện này cũng không có tất yếu gì phải kéo dài, một hơi trực tiếp giải quyết là tốt nhất." Nữ quỷ quỳ trên mặt đất, cảm kích nhìn Lâm Hiểu Phong. Thực mau, Phương Trượng Giác Hiểu liền đi theo phía sau của Giác Trần, đi vào bên trong căn phòng này. Vừa rồi Phương Trượng Giác Hiểu còn ở bên trong phòng mình niệm kinh Phật, không nghĩ tới Giác Trần đột nhiên tìm tới mình, bảo mình đi theo hắn lại đây một chuyến. Nhưng Giác Trần lại không có nói là chuyện gì. Việc này làm trong lòng Phương Trượng Giác Hiểu có chút chột dạ. Thời điểm trên đường, hắn cũng tự mình an ủi, nghĩ thầm, sư phụ Giác Trần hẳn là cũng không đến mức nhàn rỗi như vậy, sẽ đi hỏi nữ quỷ này tiền căn hậu quả chứ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng trên thực tế, hắn đã cảm giác được bất an. Sau khi tiến vào bên trong phòng, ánh mắt của Phương Trượng Giác Hiểu nhìn xem tình huống trong phòng một chút, cười hỏi Giác Trần: "Sư phụ Giác Trần, không biết đã muộn như vậy, để tôi lại đây là bởi vì chuyện gì?" Phương Trượng Giác Hiểu nhìn Lâm Hiểu Phong đang ngồi ở trên sofa xem tivi, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Lâm Hiểu Phong lúc này lấy ra trong tay một cái bình nhỏ phun sương mù, đưa tới cho Phương Trượng Giác Hiểu. "Phương Trượng, phun lên mí mắt đi." Phương Trượng Giác Hiểu sửng sốt, không rõ sao lại thế này. Bất quá hắn vẫn là đem bình phun sương mù phun một ít lên trên hai mí mắt. Đó là nước mắt châu có thể nhìn thấy quỷ. Phương Trượng Giác Hiểu lại mở ra hai mắt, nhìn thấy nữ quỷ bên trong căn phòng, cả người mềm nhũn, thế nhưng nằm liệt trên mặt đất. Đây là... Phương Trượng Giác Hiểu tuy rằng sẽ có một ít Phật hiểu, nhưng còn không đến mức đạt tới trình độ hàng yêu phục ma, trên cơ bản cũng không có gặp ma quỷ. Lúc ấy sau khi nữ quỷ chết đi, bên trong căn phòng này truyền đến những tin đồn về ma quỷ. Phương Trượng Giác Hiểu cũng là an bài những người khác đem tượng Phật đưa vào trong căn phòng này, cho nên nghiêm khắc tới nói, hắn là lần đầu tiên gặp quỷ. Hơn nữa phản ứng sau khi gặp quỷ cùng với người thường cũng không có gì khác nhau. Hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa bị dọa cho chết khiếp. "Phương Trượng Giác Hiểu, ngươi cùng Vương Lợi cấu kết với nhau làm việc xấu, đem ta hại chết. Hôm nay ta muốn giết ngươi." Nữ quỷ gào giống nói. Nói xong, nàng muốn lao tới Phương Trượng Giác Hiểu. Phương Trượng Giác Hiểu bị dọa đến cả người không thể động đậy chút nào. Hắn vội vàng hô lên: "Hai vị đại sư, ngăn cô ta lại. Cầu xin các người ngăn cô ta lại." Lâm Hiểu Phong bắt lấy cánh tay nữ quỷ. Xử phạt đối với bọn họ hay là nên giao cho cảnh sát giải quyết, mà không phải là người giết chết hắn. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động ghi âm. "Phương Trượng Giác Hiểu, sự tình tới nông nỗi hiện giờ, hãy nói một chút đi, đến cùng là sao lại thế này?" Phương Trượng Giác Hiểu tức khắc cảm giác được không ổn, hắn nhìn Lâm Hiểu Phong có chút khẩn cầu nói: "Hai vị, bỏ qua cho ta đi." Lâm Hiểu Phong nhìn hắn nói: "Ngọn nguồn sự tình đại khái tôi đã biết. Phương Trượng nói quá lời, chuyện này ngài cũng không có quan hệ quá lớn. Là con trai ngài hại chết người, để con trai ngài tới chịu tội là được." Nghe thế, Phương Trượng Giác Hiểu càng thêm khẩn cầu nói: "Cầu xin cậu, không cần như vậy, không cần báo cảnh sát. Ta chỉ có một đứa con như vậy. Nói là ta giết người đi, nói là ta giết. Ta đã nhiều tuổi thế này, cũng chỉ có một đứa con trai như vậy. Lúc này, một người đàn ông từ bên ngoài cửa lao vào, hắn vội vàng hô lên. Ba, không cần như vậy, lại không phải con giết người, cô ta tự mình đâm đầu chết. Người tiến vào, đương nhiên chính là Vương Lợi. Nữ quỷ thấy Vương Lợi xuất hiện, cắn chặt răng, hung tợn nhìn chằm chằm về phía hắn. Lâm Hiểu Phong cầm bình nước mắt trâu, hướng tới đôi mắt của Vương Lợi phun lên. Vương Lợi chớp chớp mắt, mở ra, thời điểm hắn nhìn thấy nữ quỷ, trên người cũng có chút nhũn ra. Không có người không sợ hãi quỷ. Hắn nhìn nữ quỷ trước mắt, trong lòng cũng là tràn ngập sợ hãi. Nữ quỷ cắn chặt răng. Vương Lợi, ngươi hại chết ta, vậy mà còn có mặt mũi nói ra như vậy. Vương Lợi lại là căng da đầu quá lớn. Là chính người đâm đầu chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Âm khí trên người nữ quỷ không ngừng trào ra bên ngoài. Bất quá lúc này, những tượng Phật bên trong căn phòng này tản mát ra Phật quang kiểm soát nhàn nhạt, đem những âm khí đó của nữ quỷ đều bị áp chế xuống. Vương Lợi nhìn không được lùi ra phía sau vài bước, hắn bị dọa đến quá sức. Một khi bị nữ quỷ này bổ nhào vào trên người mình, vậy thì chết chắc. Chỉ là ngẫm lại đều làm cho hắn sợ hãi. Được rồi, đem những việc chính người đã làm một năm một mười nói ra. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Lợi, mắt lạnh nói. Vương Lợi cắn chặt răng, hiển nhiên cũng không muốn đem những chuyện mà mình đã làm nói ra. Lâm Hiểu Phong uy hiếp. Nếu người muốn mạnh miệng, vậy thì chỉ có thể thử xem. Ta lập tức hủy hoại những tượng Phật trong phòng này. Đến lúc đó cô ta lao tới, ta sẽ không ngăn cản. Phương Trượng Giác Hiểu thở dài, quay đầu lại phía sau nhìn con trai mình. Nói đi, chính người đã làm sai chuyện gì? Ta không sai, Vương Lợi nói. Ta chỉ là muốn... Ai biết cô ta sẽ tự sát, là cô ta tự mình muốn tự sát. Tiếp theo, Vương Lợi chậm rãi đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Sau khi nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, gọi 110 báo án. Thường mau liền có một đội cảnh sát chạy tới. Dù sao chùa Phật Tuyền cũng là điểm du lịch nổi danh, Phương Trượng Giác Hiểu ở nơi này cũng là một nhân vật rất có tiếng. Sau khi cảnh sát tới, Lâm Hiểu Phong đem đoạn ghi âm trong tay mình đưa cho những cảnh sát đó nghe. Những cảnh sát đó sau khi nghe xong cũng ý thức được tầm quan trọng của việc này, mang theo Phương Trượng Giác Hiểu cùng với Vương Lợi liền rời khỏi chùa Phật Tuyền. Nhìn Phương Trượng Giác Hiểu cùng với Vương Lợi bị mang đi, trên mặt nữ quỷ rốt cuộc lộ ra biểu tình nhiều chút được gánh nặng. Cảm ơn hai vị đã giúp tôi báo thù, cảm ơn. Ngươi hiện tại muốn đi đầu thai không? Ta có thể siêu độ cho ngươi. Ánh mắt Giác Trần nhìn về phía của nữ quỷ hỏi. Nữ quỷ khẽ lắc đầu nói. Tôi muốn chờ sau khi có kết quả của hai người bọn họ sẽ an tâm đi đầu thai. Được. Sáng trời cũng không còn sớm, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần và Vượng Tài cũng đi nghỉ ngơi. Chuyện này Lâm Hiểu Phong cũng không để ý nhiều, rốt cuộc chỉ là một chút việc đơn giản như vậy mà thôi. Ngủ đến sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong bị thanh âm tụng kinh bên trong chùa Phật Tuyền đánh thức, mà Giác Trần cũng không biết tỉnh lại khi nào, ngồi xếp bằng niệm kinh ở trên đệm hương bồ trong phòng. Được rồi, chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm Xá Lợi Tử. Lâm Hiểu Phong rời giường, rửa mặt một phen. Bên trong phòng vẫn như cũ, phiêu tán âm khí như có như không kia. Bọn họ cũng không để ý. Giác Trần nghe được thanh âm của Lâm Hiểu Phong, quay đầu lại nhìn qua nói. Tỉnh rồi sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần tại bên trong chùa Phật Tuyền đi dạo, tìm kiếm tung tích Xá Lợi Tử. Nhưng kỳ quái chính là toàn bộ chùa này đều có vận hiệu như có như không, có thể xác định Xá Lợi Tử lên ở bên trong chùa, bất quá lại không cách nào xác định địa điểm cụ thể. Thời điểm bọn họ đi đến phía sau chùa, còn thấy được không ít cảnh sát ở phía sau chùa tìm kiếm thi thể của nữ quỷ kia. Đương nhiên, hết thảy những việc này đều được làm tương đối bí ẩn. Giới cuộc chùa Phật Tuyền là điểm du lịch chứa danh. Chuyện như vậy, một khi khuếch tán ra bên ngoài, chắc chắn sẽ đối với danh dự của chùa Phật Tuyền tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cả ngày đi dạo, hai người cũng chưa thể tìm được tung tích của Xá Lợi Tử. Tại chùa cổ tháp xa xôi, bên trong tháp phủ đồ, phiên giới lúc này cả người đều là mồ hôi. Hắn đã đi tới một tầng cuối cùng, Xá Lợi Tử lên ở trước mắt hắn. Nhưng trước mắt hắn cũng là xuất hiện ảo tưởng, xuất hiện tâm ma. Phiên giới nhìn vào tâm ma trước mắt, cười lạnh, căng ra đầu lên đi lên trước, cắn răng bắt lấy viên xá lợi tử này. Ở thời điểm hắn lấy được viên xá lợi tử này, tầm mà trước mắt liền mau chóng biến mất. Phiên giới nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua viên xá lợi tử trong tay, trong lòng rất là vừa lòng. Phương Trượng bất pháp lúc này xuất hiện ở đỉnh tầng của tháp phù đồ, đứng ở phía sau phiên giới. Chúc mừng sư phụ phiên giới đã lấy được xá lợi tử. Phiên giới xoay người, chắp tay khách khí trước ngực. Hết thảy đều là Phương Trượng bất pháp thanh toàn. Phương Trượng bất pháp mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói. Bần tăng không dám tranh công, tất cả đều là sư phụ phiên giới tự mình từng chút một tìm hiểu phận hiệu mới có thể đi đến tầng cao nhất của tháp phù đồ này. Trong lòng Phương Trượng bất pháp đương nhiên minh bạch, viên xá lợi tử này rơi vào trong tay phiên giới đương nhiên không có khả năng là chuyện tốt gì. Nói là chính mình thành toàn, còn không phải là gián tiếp nói chính mình hại người sao? Phương Trượng bất pháp không muốn gánh cái trách nhiệm này, thần sắc hắn nghiêm túc đối với phiên giới nói. Sư phụ phiên giới, không biết dọc theo đường đi tại đây có hiểu được gì hay không? Kỳ thật Phương Trượng bất pháp rất muốn trong quá trình phiên giới bước lên tháp phù đồ, ngộ ra chân lý của Đức Phật, quay đầu lại là bờ. Phiên giới cúi đầu, nhìn thoáng qua xá lợi tử trong tay. Muôn vàn phận hiệu, trăm sông đổ về một biển, mặc kệ ta tu hành loại phận hiệu nào, cuối cùng đều là suy nghĩ cho thế nhân. Phải không vậy? Trên mặt Phương Trượng bất pháp toát ra một tia bất đắc dĩ không thể hiểu nổi. Hy vọng sư phụ phiên giới có thể đạt được chân lý của Đức Phật. Đa tạ Phương Trượng đã nhắc nhở. Phiên giới nói, ta cũng đã lấy được xá lợi, liền không quấy rầy Phương Trượng cùng đông đảo đại sư tĩnh tu. Nói xong, phiên giới liền rời khỏi tháp phù đồ. Hắn vừa ra ngoài, lấy ra điện thoại, thấy được tin nhắn. Trung Nguyên Đại Phật. Trên mặt phiên giới lộ ra tươi cười. Có cung trùng bảo hiến chính là vô cùng thuận tiện, có thể tính đến vị trí của những viên xá lợi tử, sau đó nhanh chóng tìm được xá lợi tử. Nếu không, chỉ dựa vào chính hắn siêu tầm, không biết phải tìm đến năm nào tháng nào. Sau khi phiên giới rời khỏi chùa cổ tháp, liền đi thẳng đến Trung Nguyên Đại Phật. Ngày này nhoáng cái liền qua đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần rất là mệt mỏi về tới trong phòng. Chùa Phật Tuyền tuy rằng lớn, nhưng hai người cũng đã tìm kiếm khắp nơi, tuy nhiên không thể thực sự tìm được viên xá lợi tử kia. Hai người ngồi trước tivi, đang chuẩn bị xem tivi nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vương Tài kỳ quái nói, gì? Tại sao lại có người tới gõ cửa vậy? Lâm Hiểu Phong đi tới cửa, mở cửa vừa thấy, không nghĩ tới thế nhưng là Phương Trượng Giác Hiểu. Phương Trượng Giác Hiểu thoạt nhìn gầy ốm không ít, vẫn là ăn mặc một thân áo cà sa. Phương Trượng. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới hắn một phen. Nhanh như vậy lên từ cục cảnh sát ra tới rồi. Con trai ngài đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phương Trượng Giác Hiểu như mấy người trong phòng, bên trong đôi mắt biểu lộ vẻ bất mãn. Ta là tới mời mấy vị rời đi, mặt khác việc về con trai ta liền không cần các người nhọc lòng lo lắng. Hắn đã bị kết án 1 năm tù, được hoãn lại 1 năm. Cái gì? Lâm Hiểu Phong thất thần. Hình phạt chỉ là 1 năm, còn hoãn thi hành án 1 năm sao? Sáng mai mời rời khỏi chùa Phật Tuyền. Phương Trượng Giác Hiểu lạnh giọng nói. Tiếp theo hắn xoay người lên rời đi. Lâm Hiểu Phong đóng cửa lại, sắc mặt có chút khó coi. Hoãn thi hành hình phạt 1 năm. Giá Trần như suy tư điều gì. Nữ quỷ kia lúc này cũng xuất hiện ở trong phòng, trên mặt nàng đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay nói. Vậy cũng không phải là không có khả năng, hắn chỉ là bức tử cô, cũng không có động thủ giết người. Huống chi Phương Trượng Giác Hiểu này chỉ sợ ở nơi này cũng có một ít quan hệ. Mặc kệ là về tình về lý, loại kết quả này đều làm cho Lâm Hiểu Phong cực kỳ không hài lòng. Nếu không dính vào chuyện này cũng liền thôi, nếu đã dính vào là nhận được kết quả như vậy, làm sao có thể chấp nhận. Nhìn sắc mặt bi ai của nữ quỷ kia, Lâm Hiểu Phong nhìn nàng hỏi. Cô muốn làm sao bây giờ? Nữ quỷ nói. Tôi muốn giết hắn, đền mạng cho tôi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Tôi đã cho chính hắn cơ hội bị trừng trị theo công lý. Đáng tiếc, cha con bọn họ lại một hai muốn chơi mánh khóe như vậy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong tìm lấy một miếng vải đen, trực tiếp đem những tượng vật đó che lại. Cô đi đi. Trên mặt nữ quỷ sửng sốt. Ngài thật sự để cho tôi đi giết hắn sao? Phía trước nàng muốn giết người, chính là Lâm Hiểu Phong đang ngăn lại. Không nghĩ tới, lúc này lại chủ động để cho mình đi làm như vậy. Giá Trần ở một bên lông mày gắt gao nhăn lại, muốn mở miệng nói cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút, lại là ngậm miệng lại, một câu cũng không nói. Lâm Hiểu Phong đối với nữ quỷ trước mắt nói. Một người không sợ làm sai việc gì, chỉ sợ đến dũng khí gánh vác sai lầm cũng đều không có. Tạo cho Vương Lợi một cơ hội gánh vác sai lầm, đáng tiếc hắn không quý trọng. Như vậy, oan có đầu nợ có chủ, cô đi đi. Nữ quỷ cảm kích gật đầu, tiếp theo giống như nghĩ tới cái gì, nói ra. Đúng rồi, ngài và vị đại sư này giống như đang tìm đồ vật gì đúng không? Lâm Hiểu Phong sửng sốt nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ nói. Ban ngày tôi nghe các ngài nhắc tới Xá Lợi Tử, tôi cũng không biết đó có phải là Xá Lợi Tử hay không. Bất quá tôi cảm giác được, tại phía dưới tượng Phật Tổ trong Đại Hùng Bảo Điện có một cái mật thất, nơi đó làm cho tôi không dám tới gần chút nào. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, người tốt sẽ có phúc báo. Chính mình lúc này còn không phải là một ví dụ sẵn có hay sao? Xuất phát từ hảo tâm giúp cho nữ quỷ này một lần, không nghĩ tới người ta lại trực tiếp tặng cho một đại lễ lớn như vậy. Nếu không có nữ quỷ này nhắc nhở, hắn cùng Giác Trần không biết còn phải tìm tới khi nào. Đa tạ. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Nữ quỷ bay ra khỏi phòng nói. Là tôi nên cảm ơn các ngài mới đúng. Sau khi nữ quỷ này bay ra ngoài, Giác Trần mới hỏi. Cứ như vậy để cho nữ quỷ này đi ra ngoài tìm người báo thù, có phải có điểm không thỏa đáng hay không? Lâm Hiểu Phong trong mắt nhìn Giác Trần một cái. Có cái gì không thỏa đáng? Giết người thì đền mạng. Nữ quỷ này bởi vì Vương Lợi mà mất mạng, dùng mạng trả lại cho người ta, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? À Di Đà Phật. Giác Trần chắp tay trước ngực, thở dài nói. Đi thôi, đi Đại Hùng Bảo Điện. Được. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, thậm chí là cả Vương Tài đều mang theo. Bọn họ đi thẳng đến phương hướng Đại Hùng Bảo Điện. Trong Đại Hùng Bảo Điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, bên trong có đủ loại ánh đèn. Hai người một chó đi vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện. Lâm Hiểu Phong nhìn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa. Tượng Phật này có chiều cao 7 mét, bên ngoài mạ vàng, bên dưới ánh đèn chiếu rọi xuống thật sự là rực rỡ kim quang. Mau sở xem mật thất ở nơi nào, có phải có cơ quan gì hay không? Lâm Hiểu Phong nói xong nhảy tới trên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Giáo Trần đi vào trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đắc tội Phật Tổ. Nói xong cũng đi theo lên. Hai người ở phía trên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức sờ soạng khắp nơi, cũng không biết mật thất kia tiến vào như thế nào, có phải có cơ quan ám đạo gì hay không. Hai người bên trong tượng Phật sờ soạng một hồi lại không có bất luận kết quả gì. Ngược lại là Vương Tài nhảy đến bảo tọa hoa sen mà Thích Ca Mâu Ni ngồi, dựa vào một mảnh hoa sen ngáp dài một cái. Không nghĩ tới vừa dựa vào, mảnh hoa sen đó lại thụt vào bên trong. Tiếp theo phía sau tượng Phật truyền đến tiếng bánh răng của cơ quan. Tìm được cơ quan rồi. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn thoáng qua Vương Tài. Con người có đôi khi không tin vận khí thật đúng là không được. Lâm Hiểu Phong có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cùng Giác Trần tại bên trên tượng Phật sờ soạng một hồi, không thể tìm được cơ quan ở nơi nào. Không nghĩ tới Vương Tài tùy tiện dựa vào một cái lại có thể đem cơ quan tìm ra. Vương Tài cũng có chút kinh ngạc. Vận khí của ta, nên đi mua vé số thôi. Hai người một chó đi vào phía sau tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc này trên mặt đất lại lộ ra một lối vào không lớn. Lối vào này là cầu thang xuống phía dưới. Phía dưới đen như mực. Tôi đi đằng trước. Lâm Hiểu Phong nói. Thị lực của hắn tốt, có thể thấy rõ tình huống trong bóng đêm. Không nghĩ tới Giác Trần lại kéo Lâm Hiểu Phong lại. Cậu cùng Vượng Tài đều ở phía trên đi, tôi đi xuống một mình. Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Làm sao vậy? Đây hẳn là hoa sen quan chân. Giác Trần giải thích. Hoa sen quan chân? Lâm Hiểu Phong hỏi. Giá Trần gật đầu. Hoa sen quan trần là phương thức lưu giữ bảo vật trong Phật môn. Bên trong hoa sen quan trần có đủ loại cơ quan rất là hung hiểm. Trừ phi Phật hiệu đã tới tiêu chuẩn của người lưu giữ hoa sen quan trần mới có thể đem bảo vật lấy đi. Nếu thực lực không đạt tới hoặc là người không có Phật hiệu đi vào, chỉ sợ sẽ bị mắc kẹt ở trong đó. Đây là phương thức phổ biến dùng để lưu giữ bảo vật trong Phật môn. Những đại năng Phật môn không hy vọng bảo bối mà mình lưu lại bị một số người đối với Phật hiệu rốt đặc cán mai lấy đi. Đó là một sự sỉ nhục đối với bọn họ, và đó cũng là một sự sỉ nhục đối với những báu vật mà bọn họ để lại. Lâm Hiểu Phong nghe Giác Trần giải thích xong liền hỏi. Cậu đi xuống có nắm chắc không? Hỏi xong những lời này, Lâm Hiểu Phong lại nhịn không được tự cười giễu một chút. Hiện giờ Phật hiệu của Giác Trần, nếu trên thế giới còn có nơi mà Phật hiệu của hắn không thể đến được, chỉ sợ những người khác tới cũng là quá sức. Cậu đi, vừa vặn chúng tôi ở chỗ này có thể canh chừng cho cậu. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Giác Trần. Bất quá nhớ kỹ, hết thảy đều phải lấy an toàn là trên hết, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Giáo lợi tử này cũng không phải đồ vật chúng ta nhất định phải lấy được. Nói như vậy cũng là không hy vọng Giác Trần cố chấp dùng hết toàn lực đi lấy xá lợi tử này. An tâm, Giác Trần nói xong lên một mình đi xuống dưới. Bên ngoài chùa Phật Tuyền lúc này ước chừng có hơn 30 hòa thượng ăn mặc áo đen chạy tới. Phiên giới đi trước mặt, Cung Trung Bảo Hiến đi ở một bên. Trên mặt Cung Trung Bảo Hiến hơi có chút nôn nóng. Mau lên, đám người Lâm Hiểu Phong đã chạy tới nơi này trước rồi. Phiên giới trầm khuôn mặt, gật gật đầu, tiến lên gõ cửa. Thực mau cửa được mở ra. Bên trong chùa Phật Tuyền, một hòa thượng hơn 20 tuổi ngáp dài, xoa đôi mắt mở cửa. Hắn là vừa đến chùa Phật Tuyền đi làm, những hòa thượng khác đều đã chạy ra ngoài đi chơi, để cho hắn ở lại trông cửa. Sau khi mở cửa, hắn buồn ngủ mơ màng hỏi. Đã trở lại sao? Mau vào ngủ đi. Hôm nay phương trưởng cũng không biết làm sao, thế nhưng cũng không có kiểm tra. Nói xong, hắn ngáp một cái, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Những người ngoài cửa này tuy rằng đều là đầu trọc, nhưng bộ dáng một đám hung thần ác sát làm cho hắn nhìn đến đều cảm thấy giật mình. Những người này đừng nói là hòa thượng cái gì, mà là giống một đám thổ phỉ đầu trọc. Các người đang làm gì? Tăng nhân này lớn tiếng quát. Cút ngay! Phiên giới bắt lấy cổ áo của tăng nhân này, tùy tay đem hắn ném ở một bên, sau đó đi nhanh vào bên trong. Cung Trung Bảo Hiến liền đi ở bên cạnh phiên giới. Xá Lợi liền ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện. Đi! Phiên giới nói xong, mang theo một đám người đi tới phương hướng Đại Hùng Bảo Điện. Thanh âm của hơn 30 tăng nhân cùng nhau vọt vào Đại Hùng Bảo Điện, đương nhiên là kinh động tới Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài từ phía sau Tượng Thích Ca Mâu Ni đi ra, nhìn thấy hơn 30 hòa thượng này, Vương Tài vội vàng nói: Lâm Hiểu Phong, người trước tiên đứng vững, ta đi gọi viện binh cho ngươi. Nói xong, Vương Tài cất bước liền từ cửa sau của Đại Hùng Bảo Điện đào tàu. Vương Tài không có chút tâm tư nào muốn nói tới nghĩa khí. Nó nghĩ đến cũng rất đơn giản, nếu nhân vật mà Lâm Hiểu Phong đều không đối phó được, nó ở lại cũng là vô dụng. Chạy, về sau nói không chừng còn có thể báo thù cho Lâm Hiểu Phong. Nếu như Lâm Hiểu Phong có thể đánh thắng được bọn họ, nó chạy hay không chạy, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên Vương Tài chạy trốn, thật ra một chút gánh nặng tâm lý đều không có. Lâm Hiểu Phong đối với việc Vương Tài chạy trốn cũng không để ý. Nếu gia hỏa này ở lại đây, vậy mới là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn nhìn 30 tăng nhân này, lại nhìn phiên giới cùng với Cung Trung Bảo Hiến đứng ở đằng trước. Phiên giới, Cung Trung Bảo Hiến. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Như thế nào? Phiên giới, từ chùa Cổ Tháp ra tới rồi sao? Phiên giới chắp tay trước ngực. Nhờ phúc của Lâm Thí Chủ, tại hạ đã lấy được xá lợi tử trong chùa Cổ Tháp. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Bàn phúc cho người thật không dám nhận. Bất quá ta lại rất tò mò. Phiên giới, ta nói người tìm nhiều xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni như vậy làm cái gì? Phiên giới nói. Coi như làm kỷ niệm. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Mẹ nó, lừa quỷ sao? Tìm tới xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni làm kỷ niệm. Tránh ra đi, Lâm Hiểu Phong. Phiên giới nhàn nhạt nói. Hiện giờ ta đã có được 11 viên xá lợi tử. Ngươi không phải đối thủ của ta. Có phải đối thủ của ngươi hay không, giao thủ mới biết được. Lại nói tiếp, chúng ta đều đã rất lâu không có đánh qua một trận. Lâm Hiểu Phong nói xong, yêu đao phiêu huyết cùng với tiên vấn mà đào xuất hiện ở trong tay hắn. Ta muốn nhìn một chút, đại sư phiên giới có được 11 viên xá lợi tử, bản lĩnh như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn nói. Các người lui ra phía sau. Phiên giới nhàn nhạt nói. Những thủ hạ của hắn vội vàng lui ra phía sau. Loại chiến đấu này cũng không phải là bọn họ có thể dễ dàng tham dự. Phiên giới mới vừa chuẩn bị ra tay, đột nhiên Phương Trượng Giác Hiểu chạy tiến vào, trong tay còn cầm một cây gậy. Đàn thổ phỉ các người cũng dám tới đánh cướp chùa Phật Tuyền chúng ta, không sợ Phật Tổ giết chết sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phương Trượng Giác Hiểu. Phương Trượng Giác Hiểu cũng phát hiện tình huống lúc này có chút không thích hợp. Những người này hình như là muốn đối phó Lâm Hiểu Phong. Giao hỏa Lâm Hiểu Phong này làm cho con trai mình phải chịu hình phạt. Phương Trượng Giác Hiểu chỉ hận chính mình không thể tự tay giáo huấn hắn một trận. Việc này các người tiếp tục đi, tiếp tục đi, đừng làm tổn thương kim thân Phật Tổ là được. Phương Trượng Giác Hiểu nói xong xoay người liền chạy. Nhóm người này đối phó Lâm Hiểu Phong là một chuyện, mặt khác hơn 30 đại hán, một đám hung thần ác sát, liền tính chính mình xông lên chỉ sợ cũng là uổng phí. Vẫn là mau chóng báo cảnh sát đi. Sau khi chuyện này kết thúc, Phiên Giới siết chặt nắm tay, hắn nâng tay lên. Lâm Hiểu Phong, ở chỗ này ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Nói xong, trên người hắn thế nhưng bay ra từng viên xá lợi tử, tổng cộng có 11 viên. 11 viên xá lợi tử này lơ lửng ở bốn phía của Phiên Giới. Nguyên bản xá lợi tử hẳn là có Phật quang kim sắc, chậm rãi biến thành Phật quang đen nhánh như mực. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.